Đạo Quân, chương 1539, trưởng lão không tử tế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy đã chuẩn bị xong, trong một gian phòng, hơi nước gợn sóng, Như Hữu Đạo Trần Chu Mồng ngâm trong nứa chắn rất thích tắm, nói chính xác là thích ngâm mình trong nước để suy nghĩ được ngâm mình trong nước nóng thật ấm áp, mang đến cho hắn cảm giác an toàn, không còn cảm thấy cô độc nữa. Quan hệ nhiều ít không còn quan trọng, sau khi tắm xong, cả người sẽ sảng khoái, rộng mở. Ngâm một hồi, gần chạng vạng tối, hắn mới rời khỏi bồn tắm. Vừa thay xong quần áo của Phiêu Miểu Các, Tần Quan gõ cửa bên ngoài, bẩm báo. Trưởng lão, Côn Lâm đến. Nhiều Hữu Đạo ừ một tiếng, biểu hiện đã biết. Mặc quần áo xong xuôi, cả người chỉnh tề, hắn mới chống kiếm bước ra ngoài. Côn Lâm đang đứng trong đình, thấy hắn xuất hiện, vội tiến lên hành lễ. Đạo gia. Nhiều Hữu Đạo ra hiệu vào bên trong đình ngồi, đồng thời phất tay ra hiệu người dâng trà lên. Côn Lâm không ngồi cùng với hắn, Nhiều Hữu Đạo không biết y đang suy nghĩ như thế nào, cũng không miễn cưỡng. Tại sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến đây? Thiên Hỏa giáo đồng ý cho ngươi đến à? Côn Lâm do dự một chút, sau đó đáp. Ta nghe bên phía Thái Thúc Sơn Hải phái người thông báo, muốn triệu tập người của sáu phái đến tuần tra ti thương nghị chuyện gì đó. Nhiều Hữu Đạo lập tức hiểu ra lý do tại sao y lại chạy đến đây. Tám phái ở lại thánh cảnh, bảy phái gặp nhau thương nghị chuyện gì đó, nhưng không thông báo cho hắn. Côn Lâm chạy đến đây là muốn nhắc nhở hắn một tiếng. Ta biết rồi. Nhiều Hữu Đạo gật đầu, gương mặt hơi có vẻ suy tư. Đúng lúc này, Kha Định Kiệt đang nói chuyện gì đó với thủ vệ bên ngoài, sau đó bước nhanh vào bẩm báo. Trưởng lão, chấp sự yêu hồ Ti Long Phiếm Hải đến. Nhiều Hữu Đạo một tiếng, nhìn ra cửa chính, không thấy Long Phiếm Hải trực tiếp tiến vào, lại còn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, để người ta thông báo trước, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vội đứng dậy bước ra cổng nghênh đón. Ngoài cửa, Long Phiếm Hải còn dẫn theo hai người xách hai hộp cơm. Chấp sự đến rồi sao? Ai chà, thất lễ, mời vào, mời vào. Nhiều Hữu Đạo bước nhanh xuống bậc thang, nhanh chóng mời vào. Long Phiếm Hải vô cùng vui vẻ, vừa bước lên bậc thang vừa nói. Mạo muội đến chơi, hy vọng không quấy rầy. Nhiều Hữu Đạo liên tục khách sáo. Chấp sự quá khách sáo rồi. Chấp sự đến chỗ nào của yêu hồ ti cũng không tính là quấy rầy. Nhiều lão đệ cũng không phải thuộc hạ của ta. Xưng hô chấp sự hơi khách khí rồi, lại còn cảm giác xa lạ. Ta và lão đệ mới quen đã thân, về sau cứ gọi nhau như huynh đệ. Chấp sự hào hùng như thế. Ta xem cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau ta sẽ gọi huynh là Long huynh. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Hôm nay, khi vừa mới gặp, lời nói của vị chấp sự này vô cùng lạnh nhạt. Tại sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi thái độ? Bước vào trong đình, Long Phiếm Hải phất tay ra hiệu. Hai người đi theo lập tức mở hộp cơm, bày rượu thịt ra bàn. Nhiều Hữu Đạo làm ra vẻ bất ngờ. Long huynh, đây là ý gì? Long Phiếm Hải nói. Nhiều huynh đệ mới đến yêu hồ ti, về tình về lý, ta phải nên bày tiệc mời khách. Lúc này bữa tiệc hơi đơn giản, mong nhiều huynh đệ đừng ghét bỏ. Nhiều Hữu Đạo liên tục chắp tay, không dám nhận, không dám nhận. Hai người cứ khách sáo qua khách sáo lại. Côn Lâm lên tiếng chào Tần Quan, nhờ y nhắn lại với Nhiều Hữu Đạo, sau đó ra về trước. Y vốn đến nhắc nhở Nhiều Hữu Đạo một câu, cũng không có chuyện gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Hữu Đạo có khách quý đến nhà, y cũng nên đi trước lánh mặt. Trong đình nâng ly cạn chén một lúc, Long Phiếm Hải chợt hỏi. Lão đệ, người cảm thấy quen thuộc với chỗ này chưa? Nếu ở không quen, chúng ta đổi lại viện từ khác. Nhiều Hữu Đạo khoát tay, không cần phiền như vậy, so với Thủ Khuyết Sơn Trang còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ba người có thể ở trong một viện từ yên tĩnh, quả là tốt lắm rồi. Dứt lời, hắn nâng chén, cảm ơn Long huynh đã tốn công sắp xếp, không cần khách sáo, có việc gì cần thì cứ nói, chỉ cần trong khả năng, ta nhất định không thành vấn đề. Long Phiếm Hải nâng chén cụng một cái, sau một hồi, Long Phiếm Hải đặt chén rượu xuống, đổi chủ đề khác. Ta nghe người bên dưới nói, hôm nay lão đệ đã thả một con kim xí. Nhiều Hữu Đạo thận trọng đáp lại, là có chuyện như vậy, Long Phiếm Hải hỏi tiếp. Con kim xí liên lạc với Thánh Tôn, Nhiều Hữu Đạo khẽ gật đầu, ngoại trừ con đó, ta cũng không thả con nào khác.